Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4612, chỉ là đương muội muội hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu Cổ Lâu chủ muốn cũng bất quá là này một câu. Nghe nói Lục Tĩnh Viễn tính toán, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười, nhớ rõ, ta đã từng đã nói với ngươi, nếu Lục Tông có người tới quản lý, sẽ là chuyện tốt, hy vọng, ngươi nhớ rõ hôm nay nói chuyện, gặp lại, vì thế, đoàn người đường ai nấy đi, ở Đấu Cổ Lâu chủ dẫn đường thượng, bọn họ vào vùng ngoại ô một tòa dân cư thưa thớt biệt viện. Sau đó, từ biệt viện mỗ một cái mật đảo, đi rồi nửa ngày, cuối cùng thần không biết quỷ không hay mà tiến vào Đấu Cổ Lâu. Kia vọng cần gã sai vặt, quả nhiên là Đấu Cổ Lâu chủ tâm phúc, cơ hồ là Đấu Cổ Lâu chủ mang theo bọn họ một hồi đến Đấu Cổ Lâu. Không ra một ly trà thời gian, vọng cần kia tiểu tử liền nện bước vội vàng xuất hiện. Nhìn đến nhà mình chủ tử rất là kích động, thấy Khúc Đàn Nhi đám người, thậm chí bị thương Triệu thị phụ tử, càng là ngây người một chút, một hồi lâu. Mới ở Đấu Cổ Lâu chủ ý bảo lần tới quá thần. Công việc lu bù lên. Tới rồi an bài mọi người nghỉ ngơi thời điểm. Đã là nửa đêm thời gian. Bất quá, ở tàng bảo địa cái loại này tùy thời ẩn núp nguy hiểm địa phương đãi lâu như vậy. Lúc này, rốt cuộc có cái giống dạng địa phương ngủ. Mọi người đều mỹ tư tư mà hưởng thụ. Đương nhiên, mọi người tiến vào ngủ say khi. Nào đó trong phòng, mỗ nữ nhíu mày khổ mặt, bởi vì nàng bị mỗ ra buộc uống xong ước chừng một chén thuốc dưỡng thai. Lại lăn lộn hơn nửa canh giờ, mới có thể dính giường. Hôm sau, đại gia tinh thần sang sảng mà tề tụ một đường. Sự tình, tới rồi này nhất thời khắc, xem như, kết thúc, kế tiếp hướng đi, bọn họ hẳn là thảo luận một chút. Đầu tiên, dễ dàng nhất giải quyết vấn đề thiếu niên hướng đi. Khúc Đàn Nhi ý tứ là, nếu thiếu niên tìm được rồi căn, không bằng liền lưu lại nơi này. Ai ngờ mọi người đều nhất trí thông qua sự tình. Trước nay nghe theo mệnh lệnh thiếu niên lại miệng đầy cự tuyệt. Ta muốn đi theo ca ca tỷ tỷ các ngươi. Mọi người xem qua đi. Thiếu niên tinh tế thanh mà giải thích, ta có thể giúp được với vội. Mọi người không có ứng lời nói. Thiếu niên lại bổ sung một câu. Huống hồ, tỷ tỷ không phải đáp ứng rồi người. Phải hảo hảo chiếu cố ta. Không ở bên người chiếu cố. Còn có thể xưng là chiếu cố sao? Mọi người, thiếu niên khi nào trở nên như vậy có thể nói. Khúc Đàn Nhi thử, người có thể tưởng tượng khởi nửa điểm người kia sự tình. Thiếu niên ân một tiếng. Làm người vô pháp rời đi ánh mắt khuôn mặt phấn nộn nộn. Rất là mê người. Sau một lúc lâu, hắn nga thở nhẹ, tỉnh ngộ lại đây. Người kia ở Khúc Đàn Nhi chờ mong dưới ánh mắt. Hắn lắc đầu, ta một chút đều nhớ không nổi nga. Mọi người cười trộm hả? Khúc Đàn Nhi rũ vai. Kỳ quái, như thế nào có loại bị thiếu niên đùa với chơi ảo giác đâu? Chỉ nàng nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên buông xuống đầu. Vẻ mặt thẹn thùng vô hạn khuê nữ dạng. Nàng thở dài. Đại khái. Là nàng tưởng sai rồi đi. Thuần lương thiếu niên. Sao có thể ở kia nháy mắt. Làm nàng liên tưởng đến sói đội lốt cừu. Thiếu niên nói được cũng không sai. Ai biết kia mặt bóng dáng cao nhân khi nào tìm tới nàng muốn người. Nghĩ như vậy. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành thương lượng một hồi. Cuối cùng đến ra kết luận. Thiếu niên tạm thời đi theo bọn họ. Giải quyết thiếu niên đi lưu vấn đề. Thực mau. Liền đến phiên Lam Linh. Đến nỗi Lam Linh. Lam Linh hai mắt sáng ngời. Ta ở Đàn Nhi tỉ tỉ. Đối mặt đầy cõi lòng chờ mong Lam Linh. Khúc Đàn Nhi sâu kín than một tiếng. Đối với Lam Linh về sau. Kỳ thật nàng sớm liền cùng Mặc Liên Thành thương lượng quá. Hai người trải qua thảo luận. Đến ra kết quả. Lam Linh cũng không thích hợp đi theo bọn họ bên người. 4615, cách chương.